Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248. Sta Lâm, hiện tại, Bình Phàm mới có quan sát tỉ mỉ cái này. Đã từng trợ giúp qua chính mình lão giả. Lão giả tướng mạo rất là bình thường. Tự như cùng nhà bên lão gia gia. Tiết tròm dâu bạc phơ phiêu đãng ở trong lồng ngực. Mái đầu bạc trắng theo gió phiêu lãng. Mắt to mày rậm. Giữa chân mày có một nốt ruồi đen. Lớn lên nhưng thật ra ôn hòa. Cao nhồng vóc người. Tràn đầy sức bật. Nếu như làm phàm nhân. Nhất định là một gã yêu thích vận động lão giả. Lão giả kia nhìn một chút thân thể mình. Làm sao tiểu tử ngươi thích lão phu? Xem ra lão phu mị lực không giảm năm đó. Bất quá lão phu hiện tại già rồi. Khả không thích chơi cái này giọng rồi. Phốc suy. Cuối cùng Bình Phàm bị lão giả cái chuyện cười này chọc cười. Lão giả rất là kiện đàm luận. Cũng rất hài hước khôi hài. Rất khó khiến người ta tưởng tượng người này. Đúng là quát tháo toàn bộ thần giới chủ thần. Lão đầu vui vẻ vuốt ve tự cầm tiết tròm dâu bạc phơ. Tiểu tử. Có thể hay không tự cấp ta gặp một lần. Đó lão tiểu nhị. Bình Phàm không do dự. Trực tiếp đem cánh ve triệu hoán ra. Đưa cho lão giả. Dù sao cánh ve nguyên bổn chính là nhân gia. Bây giờ người ta muốn nhìn một chút sao lại thế không bỏ được đâu. Huống chi với lão giả thực lực. Cho dù cường đoạt Bình Phàm cũng một chút biện pháp cũng không có. Lão giả tiếp nhận cánh ve. Lấy tay tiểu tâm vuốt ve vài cái. Lão tiểu nhị, đã lâu không gặp, đó có thể thấy được lão giả đối với thanh kiếm này vẫn là sông đầy cảm tình. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, nhượng lão giả đem thanh kiếm này lưu tại dưới giới. Cánh ve phảng phất cảm nhận được nguyên lai chủ nhân tồn tại. Thân kiếm run rẩy vài cái. Cánh ve là lão giả ở hạ vị thần lúc rèn. Một mực theo lão giả mấy triệu năm, thẳng đến ngàn năm trước chàng đại chiến kia. Mới đưa cánh ve lưu tại hạ giới. Không nghĩ tới ngắn ngủi nghìn năm. Cánh ve lại trở về thần giới. Lão giả đem cánh ve đưa trả cho rồi Bình Phàm. Tiểu tử. Này ngươi 200 năm ta một mực chú ý ngươi. Không nghĩ tới ngươi thiên tư như thế phải. Không đến 300 năm thì đạt đến rồi trên đại viên mãn vị thần. Thật là làm cho người bất khả tư nghị. Lão giả đối với nhưng Bình Phàm gọi là hiểu rõ. Từ Bình Phàm còn là phàm nhân lúc, một mực chú ý cho tới hôm nay. Nguyên bản hắn còn không nghĩ hiện thân, muốn nhìn một chút tích này tích tiểu gia hỏa có thể đi tới một bước nào. Không nghĩ tới Seller nghĩ trực tiếp hạ sát thủ. Lão giả không thể làm gì khác hơn là hiện thân ngăn cản. Lão giả tỉ mỉ nhìn chằm chằm Bình Phàm nhìn một hồi. Cuối cùng hắn vẫn nói ra miệng. Ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, nói thật lão giả rất không có sức. Trước đây đơn thuần nhận thức vì tiểu tử này rất có tiềm lực. Mới có thể phi thăng thần giới. Đến lúc đó chính mình bồi dưỡng một phen. Liền có thể bồi dưỡng được một cái chân thành đồ nhi. Ai biết người này tựa như mở auto một dạng. Người khác mấy trăm năm khả năng vẫn còn ở thánh cấp lắc lư. Người này cũng đã là danh liệt thần ma tổng bảng cường giả tuyệt thế. Điều này làm cho Sta Lâm rất không có sức. Với người này thiên phú, e rằng không được bao lâu liền thật trở thành chủ thần rồi. Lão giả do dự thật lâu mới quyết định nói ra khỏi miệng. Dù sao bỏ qua liền cũng không có cơ hội nữa. Quả nhiên Bình Phàm do dự. Từ nhỏ thật to Bình Phàm ngoại trừ ở One Piece đã lại chiết phất vi sư bên ngoài. Cho tới bây giờ đều là một mình hắn đang sờ tầm. Sớm đã thành thói quen bản thân điều khiển tất cả. Đột nhiên có một người muốn thu chính mình làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời Bình Phàm thật do dự. Sta Lâm bắt đầu vì mình gia tăng lợi thế. Quả thực liền như chính mình đẩy mạnh tiêu thụ không đi ra một dạng. Kỳ thực nếu như hắn buông lời mà nói. Toàn bộ thần giới sẽ có vô số thần nhân xin hắn thu đồ đệ. Người nhất định không muốn ở gặp phải hôm nay chuyện. Ta thu ngươi làm đồ đệ, sẽ không có cái kia chủ thần dám đi tìm làm phiền ngươi. Còn ngươi nữa có muốn trở thành hay không chủ thần, nhưng chủ thần không phải mới vừa thi tu luyện liền có thể đột phá. Thần vị thiên bẩm, không có ta chỉ điểm, e rằng vĩnh cửu kém xa đột phá trở thành chủ thần. Stalum lúc này đã bắt đầu thổi râu trắng trợn mắt. Nếu như bình phàm còn không đáp ứng, nhưng đó thương lão đầu nên khóc lóc om sòm lăn lộn. Stalum mỗi một câu nói đều là bình phàm muốn biết sự tình. Cuối cùng do dự thật lâu, cuối cùng bình phàm đáp ứng rồi. Hắn phát hiện có một cái như vậy sư phụ làm chỗ dựa vững chắc, cũng là một kiện không sai sự tình. Rốt cục bình phàm đáp ứng rồi. Ở hắn bằng lòng một khắc kia, Stalum cùng bình phàm đồng thời lộ ra nụ cười. Một cái đem chính mình gốc gác móc sạch cười khổ, một cái âm mưu thực hiện được cười gian. Từ nay về sau hèn mọn thầy trò lúc đó cùng đi tới. Stalum cùng với bình phàm ước chừng ở lại mấy ngày thời gian. Trong thời gian này Stalum đối với bình phàm tất nhiên là chi vô bất ngôn. Làm thật lão sư nghiện. Bất quá Stalum biết mình người sư phó này sẽ rất ngắn. E rằng không được bao lâu, hắn liền không cần chính hắn một lão sư. Stalum ly khai. Lúc đi dặn bình phàm nhất định phải đi Thánh Minh Đại Lục. Trong đó nhưng là lão sư xào huyệt. Lão đầu đắc ý hướng về phía bình phàm cười cười. Người biết vi sư ta ở Thánh Minh Đại Lục là địa vị gì sao? Sư phụ ngài nói, vừa nhìn cũng biết cái. Này lúc này, lão đầu muốn khoe khoang chính mình. Lão đầu lòng tự trọng chiếm được thỏa mãn. Rất không biết xấu hổ nói cho bình phàm. Vi sư nhưng là danh liệt chủ thần đỉnh thượng vị chủ thần. Toàn bộ thần giới bảy đại chủ thần một trong. Tiểu tử ngươi, ta lão nhân ra muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi còn ra sức khước từ. Thực sự là tức chết ta cũng. Bình phàm tiếp tục hoàn thành hắn lữ hành. Bất quá phương hướng thay đổi. Hắc ám đại lục sau đó. Hắn mục tiêu chuyển hướng về phía quang minh đại lục. Bình phàm đi lần này chính là 10 năm. Ở này trong 10 năm bình phàm nhìn thấy thần giới các loại sự vật. 10 năm này cho bình phàm hình bóng truyền khắp thần giới. Đã cho một ít bên trong tòa thành lớn. Bình phàm vừa vào cửa. Đã bị nhận ra được. Ở này 10 năm bình phàm không có tu luyện bất luận cái gì quy luật. Thế nhưng vận mạng hắn quy tắc cũng đã thành thần. Điều này cũng có thể chính là không muốn lại được biểu hiện. Lại nói Stalum về tới Thánh Minh Đại Lục nhà. Đỉnh ngọn núi kia vẫn phi điều cấm tiệt. Không chút nào không có người ở. Stalum trở lại Thông Thiên Phong phía sau. Nghĩ cùng với chính mình thu tên đồ đệ này. Ta có phải hay không có điểm ngược lại thái gián. Stalum tự luyến sờ sờ chính mình khuôn mặt. Con mắt không đứng ở chuyển động. Một cái chủ ý xấu tự nhiên mà sinh. Hợp với lúc này cái loại này cười gian. Thật để cho người sợ run lên. Cyrus trở lại chính mình bế quan nơi phía sau. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Vậy tinh thạch nhất định ở hai người trong tay. Hoặc là rơi vào Stalum trong tay. Hoặc là sẽ ở đó tiểu tử trong tay. Chính ở Cyrus suy nghĩ chi tế. Một giọng nói truyền đến hết thảy trong đầu chủ thần. Ta Stalum, hôm nay hết giờ ra ngoài Lưu tiên sinh làm đồ đệ. Ngắm các vị chiếu cố nhiều hơn. Phong Lưu tiên sinh, một đám không rõ chủ thần thần niệm đảo qua. Rất nhanh Phong Lưu tiên sinh đại danh liền rõ ràng trong lòng. Đối với chúng chủ thần mà nói đây chỉ là một tiểu nhạc đệm. Phong Lưu tiên sinh, hành, vậy tinh thạch nhất định ở này tiểu tử trên người. Không biết chút nào bình phàm vẫn ở lữ hành. Hắn không biết cái kia tiện nghi sư phụ là bán đứng hắn. Lúc này ngược lại đó mốc ngao bay liệng phụ thân tự nhiên cũng biết bình phàm tồn tại. Thê tử, người nói con ta mất tích có thể hay không cùng cái này Phong Lưu tiên sinh có quan hệ. Không bằng chúng ta đi sự tình hắn thử một lần. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.